Lá thư số 21. Con, thầy đã nhận được thư con. Thầy biết không chính xác, nhưng biết chắc rằng con đang gặp phải một nỗi khó khăn. Thầy tự trách là quá thờ ơ với những nỗi khổ của con. Nhưng thầy cũng trách con là đã không nói thật hoàn cảnh của con cho thầy biết. Con sợ làm phiền thầy, con sợ đánh mất sự thanh thản của thầy, và vì vậy con đóng kịch để thầy yên tâm. Con đã lầm với thiện ý ấy. Chính ra thầy cần phải biết mọi nỗi khổ ở đời để sửa sai mình và nuôi lớn tình yêu thương nhân loại. Thầy rất dễ chủ quan với tâm hồn thanh thản của mình. Tưởng cái gì cũng dễ dàng, tưởng cái gì cũng nhẹ nhõm, và rồi phất tình trước mọi sự, trước mọi nỗi khổ đau của nhân loại chúng sanh. Không, con hãy đem đến cho thầy những nỗi khổ đau phiền muộn của con, để thầy biết yêu thương và thông cảm, để thầy có thể chia sẻ và gánh vác cùng tha nhân những nỗi thống khổ ở đời. Có yêu thương là có đau khổ. Điều ấy chỉ đúng cho những ai bị hệ lụy trong vòng ái luyến vị kỷ. Nhưng nếu lòng từ ái vị tha có đem lại khổ đau, thì khổ đau ấy cũng chỉ giúp ta càng thêm lớn mạnh. Chung quanh ta biết bao là ràng buộc khổ đau. Cha mẹ, chồng con, anh chị em, thầy, bạn, xóm giềng và cả sự sống của bản thân ta nữa. Tất cả đều trở nên hệ lụy nếu ta cứ loay hoay trong vòng tính toán vị kỷ và tình thương ấy, quả chỉ đưa ta vào khổ não triền miên. Nhưng nếu tình yêu thương lột bỏ được tính chất ích kỷ, thì tất cả mọi khổ đau sẽ trở thành giải thoát. Tuy nhiên, vị tha không có nghĩa là đánh mất mình mà cứ loay hoay lo cho kẻ khác. Vị tha chỉ có nghĩa là gột sạch tính ích kỷ hắc ám, để ta có được một tấm lòng trong sáng, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với người. Ta có thể giúp đỡ kẻ khác, ta cũng có thể dửng dưng hoặc thậm chí có thể xua đuổi kẻ khác, tùy theo hoàn cảnh mà vẫn có lòng vị tha. Đôi lúc, lo cho kẻ khác chỉ để được lòng người, để người kính nể, để người thương mến. Đôi lúc, lo cho kẻ khác vì sợ hãi, vì cả nể, vì nhu nhược, vì danh dự, vì tự tôn hoặc tự ti. Đôi lúc, lo cho kẻ khác vì bị nô lệ vào ý tưởng rằng mình sẽ được một đức tính vị tha mà mọi người ưa chuộng. Như vậy không phải là vị tha, mà chỉ là vị kỷ. Lòng vị tha chỉ có khi thành thực với chính mình, với hoàn cảnh, với mọi người. Không nên vị tha quá sức mình, không nên vị tha một cách bất đắc dĩ, không nên vị tha để khoa trương, không nên vị tha để hóa trang cho lòng ích kỷ hoặc che giấu một sự thật chua cay. Khi thầy đói, con chia sớt cho thầy nắm cơm, hạt muối, đó là thành thực vị tha. Vị tha không phải chỉ có cho mà không nhận, vị tha cũng không cân lường bằng số lượng mà giá trị ở tấm lòng. Tấm lòng chân thành, cởi mở và thương yêu. Thầy có thể không có tiền để cho ai một đồng nào, mà thầy vẫn vị tha. Thầy có thể sống bằng sự bố thí của tín đồ, mà vẫn vị tha. Bởi vì, nếu thầy có một tấm lòng bao dung, cởi mở, thì cho hay nhận đều là vị tha. Đón mời hay xua đuổi đều là vị tha. Giúp đỡ hay cầu viện đều là vị tha. Ở quê thầy có nhiều người đỗ đạt, cưới vợ hoặc được thăng quan tiến chức. Họ thường có tục lệ đãi đằng hàng xóm. Có khi họ phải vay nợ đến phải trả hàng chục năm, mà vẫn phải đãi đằng. Họ tưởng như thế là vị tha. Họ có thể phải nghèo khổ nợ nần cả đời, đôi khi chỉ vì một chút hư danh. Rõ ràng là họ thiếu thành thực và cởi mở. Bên Lào, người ta có phong tục thật cởi mở. Khi dư thì đem đến chùa cúng, khi thiếu thì cứ đến chùa mà ăn. Phong tục ấy thành thực hơn tục lệ đãi đằng của mình rất nhiều. Tất nhiên, nếu chỉ nhận mà không cho vì lười biếng, ích kỷ thì không được.

nghĩa là con không còn bị chúng sai sử và buộc giảng nữa. 4. Tùy dụng. Khi thoát khỏi sự ràng buộc của các hoạt động nội tâm và ngoại giới, con bắt đầu tùy nghi sử dụng các pháp đó nơi con. Lúc đó con muốn hành động, nói năng, suy nghĩ thế nào đều như ý mà không sợ sai trái. Mọi pháp tùy con sử dụng, đến đi vô ngại, tiến thoái tùy nghi. 5. Vị tha. Tất nhiên khi con đã sử dụng thân tâm một cách nhuần nhuyễn, tròn đầy sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì mọi động tịnh đều lợi mình, lợi người. Lúc đó con mới thực sự đem lại an lạc cho đời, giúp đời mà không làm cho đời xáo trộn. Người đời với đầy tật tố tự cao cũng nói tới vị tha, nhưng khi còn bản ngã thì càng giúp đời, càng làm cho đời đau khổ. Muốn giúp đời, muốn đem lại an lạc cho đời, con phải tu tập để tự mình giác ngộ giải thoát và dẹp bỏ bản ngã trước đã. Trong việc thể nghiệm quá trình này, chánh niệm tỉnh giác đóng vai trò thực hiện, và sáng suốt, định tĩnh, trong lành là yếu tố hướng đạo đầu tiên cho đến cuối cùng. Những điều thầy nói trên không phải là một công thức, mà chỉ gợi ý để con dễ dàng theo dõi tiến trình tu tập của mình mà thôi. Chúc con tu hành tinh tấn. Lá thư số 25. L mến. Chà, chồng L đường đường một đấng nam nhi như thế, mà sao hơi yếu đó nghe. Ai lại đi mơ một cảnh tịnh độ ở ngoài cuộc đời nắng lửa, như một kẻ mê tín vậy. Lại còn mê ba cái ông du tăng trong thiền luận nữa chứ. Không biết các ông du tăng ngày xưa ra sao, chứ cứ mà làm biếng, vô trách nhiệm cái kiểu ông VT với một số du sĩ ngày nay, thì đáng được lãnh 5-70 hèo mới xứng. Thầy lại thấy khác. Dường như bây giờ mất rồi cái thời mà những bậc tu hành lấy phiền não làm bồ đề, tức là sẵn sàng chấp nhận giáp mặt những phiền lụy với một sức mạnh chánh niệm tỉnh giác đầy kiên định. Đã đành rằng cuộc đời là nắng lửa, nhưng nếu ai ước mong ở ngày mai hay một nơi nào khác cái cảnh giới không còn nắng lửa, thì chính đó mới là khổ sầu to lớn nhất. Giống như một người trông đợi một cái gì đó, người ấy càng bồn chồn nóng nảy hơn là một kẻ đang chăm chú một công việc nặng nề. Có phải thế không? Vậy bí quyết của giải thoát không phải là ước mơ hay chạy trốn bằng mọi hình thức, mà là phải đối mặt với chính cuộc đời. Còn đau khổ là tại vì còn có cái ta để đau khổ, mà còn cái ta để đau khổ thì dù ở bất cứ đâu cũng vẫn cứ đau khổ như thường. Người đời có câu nói rất thực tế là: gánh cực mà đổ lên non, cong lưng mà chạy cực còn chạy theo. Thế mà khi chúng ta vui lòng gánh lấy trách nhiệm, vui lòng đỡ gánh cho người khác, vui lòng từ bỏ những dục vọng ích kỷ cá nhân, thì chúng ta lại thấy tất cả đều là nhẹ nhàng. Người đã thấy cái nhẹ nhàng đó sẽ đủ sức lấy phiền não làm bồ đề. Chúa nói: hãy vác thập tự giá mà đi vào nước Chúa. Thật ra có nghĩa là hãy làm tròn bổn phận với đầy đủ phiền não của nó một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành, thì sẽ thấy bổn phận ấy, phiền hà ấy thật nhẹ nhàng và thật dễ thương biết bao. Và chính ở đó, chúng ta hân thường được sự thanh tịnh giải thoát vào thiên đàng giữa những phiền não cuộc đời. Giống như một người mẹ có thể làm mọi việc khó khăn nhất cho đứa con nhỏ bé của mình, dù phải trải bao nhiêu gian khổ, chỉ vì ngay lúc đó, bà ta đã quên mình đi trong tình thương yêu vô hạn. Nếu mọi người đều biết quên mình đi trong tình thương yêu vô hạn ấy, thì cuộc đời sẽ trở nên thiên đàng ngay lập tức, dù lúc đó vẫn là nắng lửa rãi dầu. Thầy có nghe một câu chuyện nho nhỏ dễ thương về tình bạn. Có một hôm, một người bạn rủ L đi uống rượu. Lúc đó có MA ngồi chơi. MA đã cố ý nhưng làm như vô tình ngồi nán lại chơi với L tới tận khuya, để giúp L thoát khỏi một sự cám dỗ không mấy tốt lành. Chỉ vì thương bạn, vì muốn bạn mạnh khỏe mà phải hy sinh sức khỏe của mình, dù MA vốn đã suốt ngày này qua ngày khác làm lụng cực nhọc để đỡ cho mẹ mình một gánh nặng nuôi con. L không phải là hạnh phúc, tịnh độ hay giải thoát cho cái bản ngã của mình, để làm những việc quên mình, lợi người, dù nhỏ nhặt đến đâu, cũng ẩn chứa một thiên đàng tuyệt diệu. Vâng, đau khổ để đem lại hạnh phúc cho người, bạn bè, cha mẹ, anh em, xóm giềng và cho cả cỏ cây, sỏi đá, đấy chính là thiên đàng tuyệt diệu. Tuyệt diệu làm sao? Khi sư JD cố gắng lo lắng thêm một chút, để chư sư được nhẹ nhàng, và sư PT cũng vậy, sư TT cũng vậy. Mọi người đều gánh thêm một chút khổ đau, để gánh cho người khác được nhẹ nhàng. Ở đây, thầy cũng không thể điềm nhiên tọa thị, mà phải cố gắng thêm một chút để trợ giúp các sư. Và cứ thế, cuộc đời mở vòng tay lớn trong tình thương yêu xả kỳ. Không có thiên đàng nào khác ngoài sáng suốt, trong lành và tĩnh tại. Không có thiên đàng nào khác ngoài những gánh nặng mà ta vui lòng gánh vác để đem lại cho đời một niềm vui, một an ủi, một nụ cười. Sư JD tặng L một số phong lan với dụng ý muốn giúp L biết thương yêu và tập dần với những bổn phận, tập dần sự chú ý, sự chăm chút, sự nhẫn nại, nghĩa là tập chấp nhận những phiền não để nuôi dưỡng bồ đề. Tập thấy được tình thương yêu như tình yêu thương của người mẹ đối với đứa con mình. Không có con đường giải thoát nào khác đâu, L. Hãy suy nghĩ cho mà xem. Tất cả những con đường khác chỉ là phản ánh của lòng tư dục, tư kỷ mà thôi. Một vị du tăng hành cước chỉ có lý khi đến lúc họ phải từ bỏ những tích lũy, những đeo mang do lòng dục vọng chất đầy trên vai họ. Nhưng đến khi thấy lại chính mình, ngộ, vị ấy lại chấp nhận gánh nước là diệu dụng, bừa cùi là thần thông và chui vào nhà bếp để làm hỏa đầu quân, hoặc mỗi ngày âm thầm quét lau tàng kinh cát. Mới biết những kẻ ra đi tìm kiếm chỉ mới là giai đoạn của người chưa thấy. Còn khi thấy rồi, núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, phiền não vẫn là phiền não, cuộc đời vẫn hoàn lại cuộc đời. Và nếu có cái gì khác chăng, thì chỉ là một nụ cười sáng trong và nhẹ nhõm. Thôi, viết như thế đã dài. Mong L tìm thấy trong đó đôi lời nhắn nhủ với một tấm lòng. Thân ái.